Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 198, Long Xà Cuộc Chiến. Tại Orochimaru tuôn ra vảy rắn sau, Yagami Kyo cũng đồng thời tuôn ra vảy rồng. Hai người lấy loại trạng thái này chiến đấu số giờ còn không dừng lại. Chia tạp chí trùng chia từ giao thủ nhìn lên, là Yagami Kyo chiếm cứ nhiều lần chỗ tốt. Orochimaru chính là không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Hắn sở hữu chiêu thức, Yagami Kyo đều nhất ngăn cản tới. Mà còn, Yagami Kyo có thuấn di. Hắn chính là dựa vào toàn thạch long hình thức lại phối hợp thuấn di tới thi triển. Mới biên độ nhỏ chiếm cứ một chút thượng phong. Nếu không, không cần thuấn di nói. Hắn và Orochimaru chính là chiến binh. Mỗi người đều không chiếm được chút nào chỗ tốt. Cái này rất giống là vừa mới Yagami Kyo sử dụng hỏa ma hình thức. Phối hợp thuấn gian di động cùng lục đạo chiến đấu là một dạng. Hỏa ma hình thức phối hợp thuấn di có thể áp chế trở thành thập vĩ Jinchuriki lục đạo tiên nhân. Kim cương lung hình thức phối hợp thuấn di có thể áp chế đến bát kỳ đại xà truyền thừa Orochimaru. Chiến đấu số giờ, Yagami Kyo mấy lần thi triển thuấn di đều lấy được hiệu quả kinh người. Cái này cũng cho Orochimaru trước đây không có áp lực thật lớn. Ôi ôi, Orochimaru dừng lại. Thở dốc nhìn đối diện Yagami Kyo. Yagami Kyo cũng thở dốc. Hai người chiến đấu đến nước này. Không thể nào không thở dốc. Dù sao đều tiêu hao lớn như vậy. Đều đã giác tỉnh đại xà lực. Không nghĩ tới vẫn không thể nào bắt lại người này. Đáng ghét. Orochimaru ở trong lòng gào thét. Không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Vốn là hắn sách lược lần này kế hoạch. Là chuẩn bị nhiều lần chuẩn bị. Nhân bản người Yagami thả lỏng. Từ tương lai bắt cóc qua tới bát thần am. Những thứ này đều là hắn chuẩn bị. Còn có chính là Tensei gần cũng là hắn chuẩn bị dùng để đối phó Yagami Kyo một trong thủ đoạn. Cái này ba cái thủ đoạn. Hắn đã tính toán được không có thể bắt lại Yagami Kyo. Như vậy cũng sẽ để cho hắn tiêu hao rất lớn. Tại phía sau cùng đối với hắn thời điểm. Chỉ cần hắn giác tỉnh đánh rắn lực. Như vậy thì có thể nhất cử bắt lại Yagami Kyo. Chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng. Yagami Kyo lại còn có nhiều như vậy năng lực. Còn đem hắn chuẩn bị làm có hậu thủ đều hóa giải. Không cho phụ thân hắn Yagami thả lỏng mặt mũi. Trực tiếp đánh giết. Bát thần am cũng giống vậy. Tiến vào hỏa ma hình thức chiến đấu. Đánh bại sau. Đưa hắn đưa về tương lai. Còn có Tensei gần, chính là đưa hắn chakra hạ hỏa ma hình thức đánh bại. Nhưng là không có thể đánh bại ma lực hạ hỏa ma hình thức. Cuối cùng giác tỉnh đại xà lực, vốn muốn dùng chính mình trung cực thủ đoạn. Như vậy cuối cùng có thể đánh bại hắn đi. Có thể chẳng những không có. Yagami Kyo thậm chí còn đem ẩn tàng một cái khác loại sức mạnh. Khắc chế hắn Orochimaru lực long chi lực cho giác tỉnh đi ra. Với hắn bùng nổ vảy rắn tăng thêm thân thể đối kháng tính. Lực phòng ngự. Mà còn. Hắn là chân chính long chi lực. Mình mới là đại xà lực. Đây chính là chênh lệch. Bát kỳ khói độc Orochimaru tại trong bụng. Điên cuồng tiếp tục bát kỳ đại xà khói độc. Sau đó từ miệng trong tiến hành cường lực phun ra. Phanh hưu. Một đạo ám tử sắc khói độc sóng trùng kích từ Orochimaru trong miệng xì ra. Tốc độ thật nhanh. Tại đối diện Yagami Kyo, nhìn thấy Orochimaru động tác sau, hắn cũng làm ra giống vậy động tác, bụng phồng lớn, hơi nhỏ nghiêng người, sau đó mãnh liệt hất đầu, đem trong bụng tiếp tục số lớn ma lực từ miệng trong xì ra. Thạch long trong suốt phanh bá, đồng dạng là phun ra, đồng dạng là sóng trùng kích, nhưng hiệu quả khác nhau, màu sắc khác nhau, hai chiêu cực nhanh đụng nhau. Đương đụng vào nhau viên kia, oanh một tiếng, cũng không có nổ mạnh, nhưng là đang điên cuồng đấu sức chính giữa. Orochimaru tăng thêm ma khí, Yagami Kyo tăng thêm ma lực, hai người không ngừng từ trong cơ thể bùng nổ số lớn năng lượng. Thế tất yếu đem phía bên kia đánh bại thắng bại muốn. Giờ phút này là phát triển tinh tế, bởi vì bọn họ biết rõ, lần này... là người thua chết người thắng cười, mà còn vẫn là long xà cuộc chiến. Bất kể như thế nào đều không thể lùi bước. Thành công hay không chính là ở chỗ lần này cuối cùng giao thủ. Oanh ông, tại hai người không ngừng gia tăng ma khí cùng ma lực bên dưới. Hai chiêu đụng nhau chiêu thức. Bên trong xuất hiện năng lượng thật lớn cầu. Bên trái là trong suốt sắc. Bên phải là đen nhánh ám tử sắc. Yagami Kyo cùng Orochimaru điên cuồng tăng thêm lực lượng. Là đây đối với đụng chiêu thức uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Cái này làm cho xem cuộc chiến người đều cảm giác được kinh hãi. Ở một bên lục đạo, lại là có chút dục dịch. Hắn cảm giác tới Orochimaru dùng Tensei gần cho hắn một cái tin tức. Là muốn hắn tham dự vào. Nắm lấy thời cơ, hung hãn cho hắn một đòn. Một mình đấu dưới tình huống. Chúng ta người nào đều không phải là hắn đối thủ. Chỉ có thể lực tổng hợp. Orochimaru dùng Tensei gần cho lục đạo phát tới tin tức. Người sau nghe xong, liền đang đợi một thời cơ. Vừa vặn, lúc này, không ngừng gia tăng lực đạo hai người. Đụng nhau đấu sức năng lượng cầu ầm nổ mạnh. Trong nháy mắt dung ra một đạo cường đại khí lưu. Đem Yagami Kyo cùng Orochimaru hai người đều cho trong nháy mắt đánh bay. Nhìn thấy một màn này sau. Lục đạo tiên nhân hai tay nhanh chóng kết ấn. Địa bạo thiên tinh, lục đạo đương nhiệm hai tay đem chakra nồng độ cao áp xúc thành màu đen hình. Cầu, sau đó đem hình cầu vứt xuống Yagami Kyo trên không. Dầm dầm dầm, đương màu đen hình cầu xuất hiện ở Yagami Kyo trên đầu không lúc. Nồng độ cao cô đọng chakra hình cầu điên cuồng hấp dẫn chung quanh hết thảy vật thể. Đồng thời, lợi dụng còn nghĩ trên vùng đất nham thạch tới chế tạo ra một cái nham thạch to lớn hình cầu. Như vậy chiêu thức, đối với ta là vô dụng. Yagami Kyo nhìn không trung nồng độ cao áp xúc hình cầu. Cứ việc giờ phút này không thể thuấn di. Nhưng là, chỉ cần hủy diệt cái này nồng độ cao áp xúc chakra hình cầu. Như vậy thuật này cũng không tính là phá. Thạch Long Côn, Yagami Kyo chủ động bay về phía nồng độ cao áp xúc hình cầu phía dưới hơn 10 mét sau, nhanh chóng đưa tay ra cánh tay, biến thành một cái Thạch Long Côn, trực tiếp công kích, phanh ông oanh, đường Thạch Long Côn đụng vào nồng độ cao áp xúc hình cầu trên lúc. Hình cầu chakra không thể duy trì, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, sau đó một tiếng ầm vang nổ. Bởi vì áp xúc chakra quá mức sau lưng, cho nên khi bị đánh nổ thời điểm, cũng tạo thành cực kỳ mạnh mẽ bán kính nổ tung. Lục đạo tiên nhân nhìn Yagami Kyo lại dám loại này đi chính diện đánh tan địa bạo thiên tinh. Mặt đầy không cam lòng, nhưng cũng là không có cách nào. Bất quá, đây đối với Orochimaru mà nói, chính là đủ, không biết rõ lúc nào. Hắn đã tới Yagami Kyo sau lưng. Hai tay làm ra một thủ thế. Số lớn ma khí ngưng tụ tại hắn song trong lòng bàn tay. Bát kỳ ma lượng tại song trong lòng bàn tay ngưng tụ số lớn ma khí sau. Orochimaru chợt quát một tiếng. Cầm trong tay ngưng tụ ra quang cầu toàn lực đẩy ra. Đón lấy, một đạo mạnh mẽ ám tử sắc sóng trùng kích trong nháy mắt đánh trúng Yagami Kyo thân thể. Xaaa, bị Yagami Kyo thi triển sóng trùng kích đánh trúng Yagami Kyo. Sau lưng bị sóng trùng kích công kích. Trước người lại có mới vừa rồi bị hắn đánh nổ nồng độ cao chakra hình cầu sở sinh sinh cường nổ lớn. Từ đầu đến cuối bị công kích. Coi như là có vảy rồng lực phòng ngự. Cái này cũng hắn phi thường thống khổ. Đây chính là Orochimaru ngưng tụ số lớn ma khí. Cùng lục đạo lão nhi ngưng tụ số lớn chakra chiêu thức. Cái này đồng thời đánh trúng hắn. Làm sao có thể sẽ một điểm sự tình cũng không có. Ô ha ha, Orochimaru cười như điên. Đồng thời cũng đang gia tăng lực lượng. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.